Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 388, đệ 388 trang. Đến nỗi trước mắt số lượng, Phù Xuyên dương mắt nhìn lại, thấy được rậm rạp đỉnh núi, thực hảo. Cái này phó bản đủ khả năng làm ngoại giới tin nàng bởi vì chọn sai phó bản mà vây ở trong đó. Bởi vì thật sự hăng hái. Hoa một tháng thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Đánh xong cái này phó bản trở về tham gia đệ nhị giai đoạn 3 tháng kỳ hạn khảo hạch. Phù Xuyên một bên tính toán, một bên đi theo mặt khác áo thuật sư tiến vào long giáp thích đàn chung. Bắt đầu điên cuồng càn quét mà tiến vào phó bản người càng ngày càng nhiều. Thẳng đến 1000 nhân số mãn, đinh. Phó bản nhân số đã mãn. Màn trời phong bế. Chúc chư vị vận may, 20 thiên hậu. Phù Xuyên đơn thương độc mã từ tầng thứ 5 bên trái đệ tam điều đường đi sát ra. Một thân tanh hôi vị. Nhưng lúc này nàng cấp bậc đã tới rồi 35 cấp, quái quá nhiều. Bởi vì nàng bay liên tục năng lực. Nàng sát quái thời gian viễn siêu mặt khác áo thuật sư. Căn bản không cần đoàn đội. Liền cùng vĩnh động cơ giống nhau không ngừng chém giết long giáp thích. Dược phẩm dùng xong rồi. Liền dùng tuôn ra tới dược phẩm tiếp tục soát. Thật sự không có dược. Liền dùng tuôn ra tới tài liệu chính mình luyện. Hoàn toàn tự cấp tự túc rằng có 20 thiên siêu cường soát quái trạng thái. Mà ở như vậy trạng thái chung. Phù Xuyên vô hạn lưu cũng đang không ngừng hoàn thiện. Bởi vì liên tục liên thủ 20 thiên. Đâu chỉ quen tay hay việc nàng chiến đấu kỹ năng. Áo thuật lĩnh ngộ chờ một loạt trình tự đều ở điên cuồng tăng lên, thực chiến. Quả nhiên là tốt nhất cường hóa con đường, sát quái số lượng nhiều ít cũng chưa biết. Nàng đã chết lặng, nhưng khẳng định phá vạn, hô. Cuối cùng giết đến tầng thứ 6, vẫn là năm đó hảo. Có kia quý công tử mang đến nhân mã. Một ngày liền giết đến tầng thứ 6, Phù Xuyên nghĩ đến quá vãng trò chơi lịch trình. Trong lòng cũng có chút nhớ lại chủ yếu là cái kia quý công tử thật sự quá hào phóng. Nàng liền mang theo một hồi phó bản. Trực tiếp thù lao siêu 7 vị số. Kế tiếp còn có làm chủ yếu nhân vật thu công lược video mang đến lưu lượng thu vào. Mỗi năm đều cho nàng 8 vị số phân thành, chỉ có thể nói game giả thiết thời đại. Áo thuật vương tọa nhiệt độ có thể nói thế giới đệ nhất, bất quá chờ Phù Xuyên tiến vào tầng thứ 6. Bỗng nhiên phát hiện tầng thứ 6 đã có người, gì? Đối phương là một cái đoàn đội. Trong đội ngũ đại khái 7-8 cá nhân đi. Mà Phù Xuyên liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ, Tây Thần Học Phủ Vô Tu cùng một con ăn mặc hải. Tạc phục lớn bằng bàn tay lão thử thực thấy được. Hắn trong đội ngũ còn có Đông Hoàn Carodil cùng Tây Tấn Học Phủ Vân Châu Châu. À, Phù Xuyên là thật. Không nghĩ tới sẽ gặp được bọn họ. Bất quá những người này thực lực đích xác tới rồi soát dã ngoại phó bản giai đoạn. Giống nhau cũng sẽ không lưu giáo, hiện tại hẳn là tạp cái này phó bản chuẩn bị soát xong liền chờ. Về khảo hạch thứ 6 tầng thứ 7 kết thúc là được, bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ có đơn người tiến. Vào tầng thứ 6, nhưng cơ hồ cũng là đồng thời. Mặt khác nhập khẩu cũng trước sau xuất hiện 5 cái đội ngũ. Cũng xuất hiện một cái khác đơn người. Phổ phổ thông thông tiểu thanh niên, lạnh nhạt đến giống như người khác thiếu hắn 1 tỷ, bọn họ đều là từng người từ bất đồng lối rẽ sát. Ra tới tinh anh, giống nhau nói đến, 1000 người áo thuật sư bên trong. Bọn họ này 6 cái đội ngũ, 3 cái đơn người đã là này một đợt áo thuật sư bên trong mạnh nhất tồn tại. Bất quá có chút đội ngũ nhân số nhiều, thật giống như Brook hành tỉnh nổi danh khai hoang giả ma dược. Hắn là một người độc dược sư, làm 50 cấp đại dược sư, có thể cho đội ngũ thành viên trang bị đại lượng dược phẩm tài nguyên. Lực sát thương cường hãn, có thể lung lạc đến không ít người. Hơn nữa tự thân rất có chỉ huy tài năng, thường xuyên công lược một ít chung yêu cầu cao phó bản. Ở 50 cấp trong vòng rất có danh, lần này hắn đội ngũ liền có gần 100 người, bất quá hắn tiến vào. Sao? Nhìn trước hết ở Phù Xuyên cùng Vô Tu đám người. Thần sắc hơi trầm xuống, trừ ma dược đoàn đội ở ngoài. Còn có mấy cái đội ngũ nhân số đều ở 340 trên dưới. Bình thường tới nói như vậy tổ hợp mới là tổ chức thành đoàn thể đánh đại bổn bình thường hình. Thức, vô tu mấy người một cái đội ngũ vẫn là quá ít. Càng miễn bàn phù xuyên ba người như vậy đơn người, ma dược trước mở miệng. Chư vị, tầng thứ 6, chỉ sợ không hảo đánh. Vẫn là cùng nhau đi. An toàn tính cao một ít, có đạo lý. Nhưng ai đương đội trưởng? Một cái khác đoàn đội trưởng Hà Xuyên mỉm cười. Ngôn ngữ gian ẩn có sắc bén, ma dược. Người nói đi. Caro Diu tính tình bạo, liếc hạ bọn họ, nhàn nhạt nói. Ai tới phó bản là vì bảo an toàn tính. Từng người đánh, từng người thấy thủ đoạn. Năng giả đến chi, vô tu cũng cười cười. Ăn xong một lọ dược. Đứng dậy, trừ phi các ngươi làm ta đương đội trưởng. Đều nghe ta. Ta nhưng thật ra có thể miễn cưỡng, tứ đại học phủ học sinh tâm cao khí ngạo. Thả danh khí đại, chiêu pháp thực hảo nhận. Vừa ra tay liền rất dễ dàng bị nhìn ra thân phận. Cho nên không có che giấu hình dung tất yếu. Có thể so không được phù xuyên này lén lút muốn ngầm làm đại sự. Cho nên người khác sáng sớm liền nhận ra bọn họ, tứ đại học phủ quả nhiên khó lường. Ra tới học sinh các cường thế. Đáng tiếc. Ma dược đang định nói cái gì? Phù xuyên lại là cảm giác được không thích hợp, ong ong ong. Này không phải thanh âm, là không gian chấn động, không tốt. Phù xuyên, lòng giáp thích khai giáp thấy cánh, màu tránh, nàng chấn kinh rồi. Trước tiên lóe nhập một cái đường đi, điên cuồng chạy trốn, rồi sau đó đầu những người đó tuy rằng cũng làm ra phản ứng. Nhưng lại cũng đối mặt xé rách không gian sau bay múa ra tới long giáp thích đàn. Bất đồng với phía trước leo lên cùng nhảy lên. Hiện tại này đó long giáp thích đã thăng cấp. Biến thành 45 cấp phi dược long giáp thích. Mỗi một con đều có lam cấp tiêu chuẩn. Thả số lượng khủng bố. Một đợt bay ra tới liền có 500-600 chỉ. Từng con cùng đạn pháo giống nhau. Điên cuồng oanh tạc. Phù xuyên bỏ mạng mà chạy. Trong lòng lại ở khiếp sợ. Tình huống như thế nào? Phi dực long giáp thích không phải ở tầng thứ 7 mới xuất hiện sao? Như thế nào sẽ trước tiên ở tầng thứ 6 xuất hiện? Sau lưng đã xảy ra cái gì biến cố? Làm cái này phó bản sinh ra biến dị. Phù xuyên tới cái này phó bản là tính toán tốt. Vốn tưởng rằng hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Lại bỗng nhiên tao ngộ như thế biến cố. Tương đương lật đổ sở hữu công lược thủ đoạn, làm nàng có mắt như mù, nhưng nàng thực mau bình tĩnh lại. Một bên cực nhanh tránh đi mặt sau phi dược long giáp thích truy binh. Một bên dựa theo ký ức tìm lộ tuyến, nàng đến tìm được long giáp thích ở tầng thứ 6 phu hóa tàu. Đi xem nơi đó tình huống, có lẽ có thể ở kia tìm được một ít dấu vết để lại. Hết chương.